Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1359, gây náo loạn. Mỗi một thế giới, đều có mỗi một thế giới pháp tắc, thích hợp cái thế giới này loại vật tới sử dụng, phàm là không thuộc về vốn thế giới loại vật hoặc là lực lượng. Đại vũ trụ cũng có cảm giác. Sau đó hủy bỏ cân nhắc quyết định năng lực, ngoại vực thiên ma môn, thật ra thì đều là nhiều chút sớm hơn bàn cổ giới rất nhiều loại vật những thế giới khác tu hành giả. Nhưng bọn họ là thích ứng bàn cổ giới hết thảy, liền phải tiếp nhận, sửa đổi trọng sinh. Vì vậy, lúc này mới có đệ nhất chiến tướng Lý Thánh Tử, chăn nuôi, thiên ma môn sự tình xuất hiện. Đương nhiên, coi như là ban đầu tỉnh lại thiết đạo giả phân thân, cũng là muốn việc trải qua bước này, nếu không những thứ này ngoại vực thiên ma vừa rơi xuống đất tiến vào hư không, cũng sẽ bị thiên đạo áp chế trừng phạt. Nếu như vậy trương, bọn họ còn có thể bao lớn trợ giúp đây trận này che giấu, khí tức, thay đổi, loại vật, trọng sinh, đều là ắt không thể thiếu, mà những ngày qua ma hồi phục sau này, thật ra thì vẫn là đều có chính mình trí nhớ, tràn đầy cũng sẽ khôi phục dĩ tiền thế giới sự tình. Khi bọn hắn cưỡng ép sử dụng thế giới tự mình lực lượng thời điểm, sẽ có cái thế giới kia đặc biệt có một loại năng lực. Sau đó sẽ bị thế giới trừng phạt, thậm chí còn chém chết. Cho nên vào lúc này bọn họ giống như sử dụng đốt mệnh thủ đoạn tựa như đang đột phá vốn thế giới đại trận khắc chế đồng thời, cũng sẽ không lâu sau tử vong. Bất quá, bọn họ liều lĩnh dung hợp, cũng sẽ tạo ra được một cái càng để cho thiên đạo không cho phép, để cho cái này tiểu chiến tràng thế giới không cho phép đặc biệt cường đại sinh mệnh. Thậm chí còn cái này sinh mệnh có thể đưa tới còn lại toàn bộ phương vị tu hành giả chú ý tương đương, làm sao đây chiến tướng. Bọn họ lại còn có thể tăng lên a. Chúng ta trận pháp chưa chắc được a. Tỉnh táo, một đám nhìn không thể khống chế ma thần xuất hiện những người tu hành bắt đầu khẩn trương hỏi thăm. Nơi này Vũ Linh Lung chỉ có hai chữ đáp lại. Sau đó, chính nàng tự mình để cho chúng tướng sĩ tiếp tục giữ đại trận đồng thời, cũng xoay người đến gần thạch đầu tử bên này. Làm sao bây giờ, ngoại vực thiên ma lực lượng có thể vượt qua hạn chế ra, cho nên mọi người rốt cuộc ứng đối ra sao? Hay lại là nhìn một chút, bàn cổ, cách nói đi. Bên này thạch đầu tử không gấp không hoảng hốt, một tay phất lên nói, toàn quân, rút lui, tại sao? Vũ Linh Lung không quá rõ nói. Ở nàng hiếu kỳ bên trong, thạch đầu tử khóe miệng móc một cái, cười mà đạo chi, câu trả lời rất đơn giản, bọn họ bại lộ chính mình nguyên thân, thế giới sẽ không bỏ qua bọn họ. Còn nữa, bọn họ lần này tổ hợp to lớn ma thân, đã vượt qua địa tiên cực hạn lực lượng, cũng vì chiến trường thật sự không cho, căn bản không cần chúng ta động thủ, phía trên sẽ có người đối phó hắn. Chúng ta phải làm, chính là bảo toàn thực lực, rời đi chỗ này, ồ thì ra là như vậy à, mau lui lại, mấy vị chiến tướng, cơ hồ trong cùng một lúc, đối với tất cả cao thủ, làm ra rút lui hiệu lệnh, trận pháp bắt đầu giải tán, mọi người cũng dùng tới tất cả lực lượng, kích thích tốc độ nhanh nhất rời đi chỗ này, dĩ nhiên, cái này cũng bao gồm ngân vũ vệ. Còn có thầm dực nhân, không người ở chỗ này dừng lại, nhưng là, kia to lớn ma thân, rất rõ ràng cũng là biết rõ mình cái vấn đề này. Lực lượng không ngừng phồng đại tự ngã hy sinh biến mất bên trong. Hắn cũng chủ động đánh ra, lấy siêu nhiên lực lượng, đánh giết mọi người, hy vọng nhiều giết chết một bộ phận tu hành giả lại nói. Mọi người cẩn thận, lui, nhanh một chút. Chú ý tới dị thường mọi người, đương nhiên là muốn chạy trốn ma ảnh đuổi giết, nhưng mà, mọi người số người quá nhiều, luôn là sẽ có người muốn bị đuổi kịp. Oanh, Ma ảnh bàn tay to lớn rơi ở một cái lần nữa lại hội tụ trận pháp trên. Một chiêu này không thuộc về trận pháp bên trong ma ảnh, đập ra trước đó chưa từng có thực lực cường đại tới. Vang lớn nổ ầm bên trong, kia một đám tu hành giả lại toàn bộ bị đánh tan trận pháp. Có một nhóm người lớn tại chỗ bị đánh một cái tan tành mây khói đây. Không tương đương, Vũ Linh Lung tức giận hét lớn một tiếng. Tựa hồ muốn đi qua chính mình trên đỉnh, nhưng mà Thạch Đầu Tử nhưng là kéo nàng lại nói: "Không thể, ước lượng mình một chút thực lực, ngươi đi chẳng qua là tự chịu diệt vong, vậy cũng không được, ta không thể mặc cho hắn đuổi giết tốc độ chậm tu hành giả. Ngươi xem hắn bàn tay, lại phải hạ xuống." Vũ Linh Lung thật đúng là thương yêu chính mình bọn thuộc hạ. Kêu la bên trong, căn bản không để ý tới Thạch Đầu Tử ngăn trở, muốn đích thân đi. Giờ phút này Thạch Đầu Tử nhỏ nhẹ lắc đầu một cái, lại vừa tựa hồ rất hài lòng gật đầu một cái sau này. Hai tay chỉ một cái lưng hùm vai gấu còn có gầy như que củi nói: "Hai người các ngươi còn nhìn như vậy, nếu phải tận lực bảo vệ chúng sinh tánh mạng, vậy thì phối hợp Vũ Linh Lung chiến tướng đi trước phòng vệ lại nói, phối hợp nàng ký thác riêng ở thời gian." "Tuân lệnh." Lưng hùm vai gấu còn có gầy như que củi hai người cũng vào thời khắc này hành động. Hai người bọn họ cùng Vũ Linh Lung đồng thời trực tiếp tiến vào chỗ này cường đại nhất ma ảnh trước. Ở ma ảnh bàn tay khổng lồ một lần nữa lúc rơi xuống đất, ba người đồng thời thắng đi lên, cùng nhau đối mặt này siêu xuất dự toán lực lượng cường đại. Oanh, a, phốc suy, ma ảnh tụ hợp lực lượng. Thật là có điểm đáng sợ. Vào giờ phút này, đã đạt tới thiên tiên trên tam phẩm độ cao. Này, hoàn toàn là chiến trường này không cho phép xuất hiện cường đại, là hai phe hiệp ước không cho lực. Vì vậy, coi như Vũ Linh Lung ba người tề tâm hợp lực cũng không thể đủ kháng trụ này ma một cái công kích. Ba người đồng thời giống như lưu hành như thế, thảm lui mà quay về, từng cái trong miệng máu tươi hoành lưu, một chiêu trọng thương, bất quá, ba người bọn họ hy sinh, đảo cũng đáng. Một chiêu trì hoãn, sẽ để cho kia một đám hư vô tiên quân thứ ba quân tu hành giả thành công cùng bên này kéo dài khoảng cách. Hơn nữa, ở mơ hồ trên hư không, cũng xuất hiện một đạo thương khung mát. Cái này thương khung mát cũng không phải là Tiếu Minh Nguyệt triệu hoán đi ra cái loại này, mà là chân chính thương khung mát. Nó đại biểu thế giới thấy được ma ảnh, hắn là tới trừng phạt này ma, muốn kết này ma tính mệnh. Sâu hơn người, còn có hai cái tiếng cải vả thanh âm đồng thời truyền vào trong tai mọi người. Đều biến, ngươi cái này không tuân quy củ người, ngoại vực thiên ma coi như, lại còn vượt qua địa tiên lớn nhất cực hạn, đáng chết. Không không không, ta cũng không biết có thể như vậy, bọn họ đây là vận dụng thiêu hủy tự ta thủ đoạn. Ta cảm thấy mặc dù được vượt qua, nhưng là vừa hợp lý. Hừ, bất kể ngươi nói như vậy, loại lực lượng này, phải mất đi, tùy ngươi. Đều biến không phản bác Giao Long chiến tướng cách nói, cũng có một đạo so với thiên đạo thẩm phán nhanh hơn thực tế hơn lực lượng vẹt ra nồng nặc mây mù, chạy thẳng tới đại ma nện xuống. Có thể giờ phút này đại ma coi như điên tương đương, bọn họ biết rõ hẳn phải chết, liền căn bản không dự định chống cự phía trên trừng phạt, mà là hội tụ một thân lực lượng bay thẳng đến ba cái trọng thương cao thủ, chém xuống. Bọn ngươi cùng ta đồng thời bị chết đi. Ừ, giết lẫn nhau sao, ta đây cũng mặc kệ. Lực lượng hạ xuống lúc mấu chốt, Giao Long chiến tướng lại chuyển tay một cái thu hồi chém chết lực. Như thế rất tốt. Thương khung mắt lực lượng xuống trước khi tới, đại ma phòng trừng chân lấy tiêu diệt Vũ Linh Lung ba người a. Bởi vì thương khung mắt tương đương ở nơi này lúc hỗn loạn trong không gian, lại cũng là có chút điểm mà mê mang tương đương, xong. Vũ Linh Lung đám ba người cũng không có cách nào nhắm hai mắt lại, chờ tử vong hạ xuống tương đương bỗng nhiên. Vũ Linh Lung một đôi mắt đột nhiên lóe sáng kinh người huy hoàng tương đương, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.